Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Trên TV, Tôn Phiêu Lượng quay đầu lại nhìn một chút đếm ngược. Cợt nhả nói: Muốn ta hát? Khen ta à? Người khen ta ta liền sướng. Phốc, mặt sau Trương Dương trực tiếp cười phá âm. Hoàng Tiểu Bột khóe miệng cũng mạnh mẽ co giật một hồi. Hoàng Tiểu Chu tự hồ là muốn nói gì, nhưng môi động mấy lần, cuối cùng vẫn là không hề nói gì đi ra. Tay bưng cái chán không nói gì vấn thiên. Thành thật Vương Bảo cảm thấy lo lắng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đếm ngược. Bên cạnh Trương Quả Cường chúng nhân trực tiếp cười đến tồn ở trên mặt đất. Như lần đầu tiên tới tham gia tiết mục Cát Nghiêm cùng Chu Trương càng là cười đến thở không ra hơi. Khán giả cười đến càng điên cuồng. Hắn Vi Bác càng là trực tiếp bị Võng Hữu Môn soạt bình. Mặt đây, người này không biết xấu hổ trình độ thực sự là hơi có chút Trương Dương phong độ. Song Hoàng lúc đó trong lòng khẳng định là tan vỡ. Nào có như ngươi vậy khanh đội hữu a, ta liền muốn biết, cuối cùng Song Hoàng có hay không khen ngươi. Ta quá sùng bái ngươi. Xin mời tiếp tục duy trì. Có thể ép tới ở Song Hoàng cũng chỉ có ngươi. Ngươi đây là muốn nhận thầu chỉnh kỳ tiết mục cười điểm tiết tấu a. Nhìn Song Hoàng này hay chỉ lão hồ ly đều suýt chút nữa bị Tôn Phiêu Lượng làm ra nội thương. Khán giả còn kém hoan hô. Liền ngay cả rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều bị Tôn Phiêu Lượng thuyết phục. Cái này cần muốn nhiều không biết xấu hổ mới có thể ngay ở trước mặt toàn quốc vô số khán giả nói. Ra loại này không biết xấu hổ a. Các đại TV đài nhưng là ước ao trực thở dài. Đặc sắc đến mức độ như vậy. Không trách thu coi có thể phá 6A. Chúng ta trước đây tại sao không có phát hiện những người này có như thế cao tống nghệ thiên phú A. 10 giây đếm ngược chớp mắt liền đến. Tôn Phiêu Lượng thật sự một chữ đều không sướng. Liền, trận này mắt thấy liền muốn tới tay thắng lợi liền như vậy lại miễn cưỡng bị Tôn Phiêu Lượng quấy. Tung, Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Chủ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng không nhịn được bật cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều có chút muốn khóc mùi vị. Đạo diễn, chúng ta có thể thay đổi người sao? Hoàng Tiểu Bột vẻ mặt đưa đám hỏi. Không thể, nói chuyện chính là Tôn Phiêu Lượng. Chỉ thấy hắn như cái người không liên quan giống như ở nơi đó cười ngây ngô. Người cảm thấy đối diện sẽ phải ta sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vô số khán giả ở nghe được câu này sau cười đến đập thẳng bắp đùi. Liền Trương Dương đều cười cong eo. Như Trương Quả Cường mấy người càng là cười đến liền đứng đều đứng không được. Hoàng Tiểu Bột chính mình cũng không nhịn được cười. Sau đó không ngừng mà lắc đầu. Biểu thị chính mình không làm gì được hắn. Hoàng Tiểu Chủ giờ khóc giờ cười tiến lên nói rằng. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca. Xin nhờ ngươi nghiêm túc chút được không? Ta không muốn ngươi gọi đại ca ta. Tôn Phiêu Lượng một mặt ngạo kiều nói. Ngươi so với ta còn đại mấy tháng đây. Hoàng Tiểu Chu trực tiếp liền choáng váng. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Ngươi cần phải muốn chúng ta khen ngươi à? Hoàng Tiểu Bột không nhịn được hỏi. Tôn Phiêu Lượng phi thường buồn nôn trả lời. Chỉ có khen ta mới có thể an ủi ta bị thương tâm linh. Hoàng Tiểu Bột buồn nôn nôn hình. Nói rằng, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Ngươi sướng thành như vậy còn muốn nhường chúng ta khen ngươi. Như thế trái lương tâm ngươi nhường chúng ta nói thế nào lối ra? Mở miệng, Hoàng Tiểu Chu ở bên cạnh giúp đỡ. Chính là, ngươi cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao? Tôn Phiêu Lượng không có vấn đề nói. Vậy các ngươi không khen ta liền không sướng. Ngươi không sướng là xong. Hoàng Tiểu Bột cũng không thèm đến xỉa. Quá mức chúng ta từ bỏ cái này phân đoạn bước đi đi ra ngoài. Lại không phải không đi qua. Người uy hiếp ai đó. Nói xong, hắn liền trực tiếp cùng Trương Dương nói rằng. Đạo diễn, cái này phân đoạn chúng ta từ bỏ. Xem là Chu lão bọn họ thắng. Xe chúng ta không muốn. Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên cười hắc hắc lên. Cười đến cực kỳ sán lạn. Nhìn hắn dáng dấp kia. Song Hoàng nhất thời có loại dự cảm xấu. Hỏi, người mù nhạc cái gì nhỉ? Ngươi lại muốn làm sao? Tôn Phiêu Lượng cười hắc hắc nói. Cái này phân đoạn các ngươi có thể từ bỏ. Mặt sau còn có thật nhiều cái phân đoạn đây. Các ngươi đều từ bỏ a? Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Trù nhất thời liền há hốc mồm. Bên cạnh Vương Bảo cả người cũng không tốt. Có ý gì a? Ngươi còn chơi nghiện? Ngươi còn dự định mặt sau hết thảy phân đoạn đều đan soạt a? Trời ạ, ba người thật sự sắp tan vỡ. Chúng ta làm sao liền trên quầy như thế cái heo đồng đội a? Cướp hí cũng không phải ngươi như thế cướp a ta thiên. Hoàng Tiểu Trù một mặt thống khổ nói. Tôn Phiêu Lượng, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nếu như chúng ta cuối cùng thua, chúng ta là muốn tiếp thu cuối cùng trừng phạt. Tôn Phiêu Lượng một mặt không đáng kể. Nói rằng, này có quan hệ gì? Phía trước 6 kỳ tiết mục ta bị phạt 5 lần. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý cái này sao? Hoàng Tiểu Trù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể đem các ngươi lôi kéo theo ta một khối bị phạt. Ta cảm thấy cũng chơi rất vui. Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nhìn Hoàng Tiểu Trù nói rằng, tên béo đáng chết, ta chợt nhớ tới đến. 6 kỳ tiết mục liền ngươi mới chịu một lần trừng phạt đúng không? Hoàng Tiểu Trù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường mấy người ở bên cạnh đã sắp muốn cười chết rồi. Bọn hắn bây giờ thực sự là cực kỳ vui mừng không có cùng Tôn Phiêu Lượng cái này không bom hẹn giờ. Một tổ a, thực sự là quá điên cuồng. Chuyên khanh người mình a. Hoàng Tiểu Trù trầm mặc 2 giây. Sau đó do dự dự cùng Hoàng Tiểu Bột thương lượng nói. Tiểu Bột, nếu không, chúng ta khoa dưới hắn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mặc kệ là khách quý vẫn là khán giả. Ở nghe được câu này sau đều là cười lớn không thôi. Hoàng Tiểu Bột nhìn Tôn Phiêu Lượng một chút. Tôn Phiêu Lượng lòng tràn đầy niềm vui gật đầu. Một bộ đã làm tốt tiếp thu bọn họ ca ngợi chuẩn bị. Nhìn hắn này buồn nôn dáng vẻ. Hoàng Tiểu Bột trực tiếp liền tan vỡ. Kêu rên nói. Ta thật sự không làm được a. Sướng đến như thế khó nghe còn muốn khen hắn. Ta đều có lỗi với chính mình lương tâm. Hoàng Tiểu Trù cũng vui vẻ. Bất đắc dĩ nói. Vậy coi như. Vậy thì đi được tới đâu hay tới đó đi. Liền. Trương Quả Cường 4 người liền như thế khó mà tin nổi được chiếc xe kia nửa giờ quyền sử dụng. Khó mà tin nổi đến bọn họ đang ngồi trên sau xe đều có vẻ còn có chút không dám tin tưởng. Hoàng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột kêu lên Vương Bảo xoay người rời đi. Đi tới dưới một mục đích địa. Tôn Phiêu Lượng Tiểu Bộ đuổi tới. Người đi. Hoàng Tiểu Trù tức giận mắng. Người đi ngươi. Chớ cùng chúng ta. Tôn Phiêu Lượng một mặt vô tội thêm ủy khuất nói. Các ngươi mắng ta hát khó nghe. Hiện tại còn muốn đuổi ta đi. Có như thế bắt nạt người sao? Song Hoàng cảm thấy không nói gì liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương đã tiếp cận tan vỡ biên giới. Khán giả cũng là cười to không thôi. Ta đi. Lời này không tật xấu. Ta càng không có gì để nói. Song Hoàng đúng là quá bắt nạt người. Tôn Phiêu Lượng bị bắt nạt thảm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Song Hoàng bị Tôn Phiêu Lượng làm cho vô cùng chật vật ta liền muốn cười. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng cái này tổ hợp sẽ dễ dàng đạt được thắng lợi. Bây giờ nhìn lại, cũng thật là huyền. Có Tôn Phiêu Lượng cái này dị loại ở. Bọn họ ngày hôm nay phỏng chừng sẽ rất thảm. Chính là không biết bọn họ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Ở võng hữu môn tiếng bàn luận bên trong. Trương Quả Cường 4 người lái xe đi rồi. Làm cảm tạ, Trương Quả Cường khách sáo hỏi Tôn Phiêu Lượng có muốn hay không cùng đi. Bởi vì trong xe xác thực còn có hàng đơn vị trí. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Tôn Phiêu Lượng đang suy nghĩ 2 giây đồng hồ sau. Lại thật sự đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Trương Quả Cường đều sửng sốt một chút. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Sau đó. Ở khán giả ngạc nhiên dưới. Ở Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Trù 2 người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tôn Phiêu Lượng. Lên xe. Tôn Phiêu Lượng. Hoàng Tiểu Trù có chút mộng. Người đến cùng là cái nào đội. Hắn thật là có điểm bối rối. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Ngươi đem mọi người chúng ta hãm hại. Sau đó chính mình lại còn có xe ngồi. Này này này chuyện này. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Tôn Phiêu Lượng một mặt mờ mịt nhìn hắn. Nói rằng, vừa nãy không phải ngươi nhường ta đi sao? Hoàng Tiểu Trù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một đòn đánh mạnh. Suýt chút nữa miệng phun máu tươi. Các ngươi không vui à? Vậy ta không ngồi. Tôn Phiêu Lượng đem vừa cửa xe mở ra lại đóng lại. Hướng Trương Quả Cường mấy người phất phất tay. Bên trong xe, lái xe Trương Quả Cường không nói hai lời. Một cước chân ga liền chạy khỏi xa 5-6 mét. Một bộ chỉ lo hắn lại sẽ thay đổi chủ ý lên xe dáng dấp. Tôn Phiêu Lượng tựa hồ là không thấy đi xa xe. Đi tới Hoàng Tiểu Trù trước người. Thân thiết nói. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Trù nhìn hắn. Muốn nói lại thôi. Bên cạnh Hoàng Tiểu Bột thậm chí là có chút thống khổ nắm bắt mi tâm. Làm gì? Tôn Phiêu Lượng nhìn bọn họ. Nói rằng. Đây là các ngươi nhường ta lưu lại à. Cũng không thể lại đuổi ta đi. Nghe hắn nói ra câu nói này. Trước máy truyền hình khán giả vừa cười điên rồi. Bọn họ chợt phát hiện. Nguyên lai Tôn Phiêu Lượng cũng là như thế trí tuệ. Loại này lùi một bước để tiến hai bước kế sách nói chơi liền chơi a. Đều không mang theo một tia cân nhắc. Hoàng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Chính mình bước nhanh hơn làm hết sức với hắn duy trì một khoảng cách. Chỉ lo lại nói nhiều với hắn mấy câu nói thật sẽ bị tức chết. Sau đó màn ảnh chính là không tiền mấy người ở ven đường đáp đi nhờ xe hình ảnh. Tự mang minh tinh vầng sáng bọn họ muốn ở trên đường tìm mấy chiếc đi nhờ xe vẫn là rất dễ dàng. Chuyện đơn giản, nhưng nhường khán giả cảm thấy thú vị chính là Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Trù hai chỉ lão hồ ly rất hiểu ngầm tìm chiếc bên trong ngồi người xe. Chiếc xe này chỉ có thể ngồi hai người. Này hai chỉ lão hồ ly quyết định đem Tôn Phiêu Lượng bỏ qua. Bọn họ hiện tại có thể xác định. Đưa cái này không bom hẹn giờ mang theo bên người. Cuối cùng chỉ có thể đem mình đùa chơi chết. Vương Bảo cũng không ngu ngốc. Rất vui sướng thức đến mục đích của bọn họ. Vì mình cuối cùng có thể tránh được cuối cùng trừng phạt. Hắn cũng rất thông minh lôi kéo Tôn Phiêu Lượng đi tìm chiếc tiếp theo xe. Nhưng Tôn Phiêu Lượng cũng không ngốc. Hắn liếc mắt liền thấy thấu này hay chỉ lão hồ ly đánh tính toán mưu đồ. Kiên trì muốn với bọn hắn chen một chiếc xe. Ít nhất cũng phải đem hai chỉ lão hồ ly mở ra. Nhìn hắn dáng dấp kia. Nếu như hai người bọn họ không khen hắn. Hắn này kỳ tiết mục cũng thật là tích chữ tâm muốn quấy rối. Nhớ hắn ở đệ nhất kỳ tiết mục bên trong giận dữ bên dưới đem Hoàng Tiểu Trù đùa chơi chết lịch sử. Rất nhiều khán giả đều tinh thần tỉnh táo. Tự giết lẫn nhau cái gì ưa nhìn nhất. Đáng tiếc chính là. Tôn Phiêu Lượng một người làm sao cũng chơi có điều ba người bọn họ. Ở hai chỉ lão hồ ly hợp tác dưới. Ở Vương Bảo giả vờ ngây ngốc biểu diễn dưới. Bọn họ rất nhẹ ý liền đem Tôn Phiêu Lượng lừa gạt lên xe. Sau đó do Vương Bảo chết kéo cứng duệ đem hắn khống chế ở trong xe bị mang đi. Nhìn Tôn Phiêu Lượng xe đi xa. Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Trù đều đại thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đáp chiếc Thuận Phong Phong. Bắt đầu rồi bọn họ đan soạt lữ trình. Cuối cùng trừng phạt thực sự là quá phát điên. Bọn họ không thể không liều mạng a. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.